Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả người muốn ngất xỉu. Vì vậy cô vội vàng ngồi xuống ghế salon, cố gắng ổn định tâm tình của mình. Thủy Y, Vương Kim Vĩnh cưng chiều mà nhìn cô tràn đầy áy náy nói. Ta đã kêu người đặt vé máy bay. Ngày mai ta muốn mang Từ Long đi thăm bạn bè của ta. Đã lâu chưa gặp bọn họ, bây giờ rất nhớ bọn họ. Thật xin lỗi đến bây giờ mới nói cho con biết chuyện này. Hy vọng con có thể tha thứ. Cái gì? Thủy Y rất kinh ngạc. Hai tuần lễ này phiền Cương Triệt chăm sóc con. Dù sao Cương Triệt cũng coi là một phần tử của gia đình chúng ta. Nếu như có vấn đề gì con hãy tìm ta. Vương Kim Vĩnh dặn dò. Tôi... Thủy Y do dự nhưng mà cô không dám cự tuyệt, sợ cho Vương Kim Vĩnh hoài nghi. Tôi biết. Thời dịp Tư Long ở lớp học bổ túc còn chưa trở về, Cương Triệt đã rời đi trước, tránh cho chân phận bị lộ. Dù sao ông Trần tài xế sẽ đưa Tư Long trở về, mới kết thúc công việc của 10 ngày cuối. Mà sáng sớm ngày mai, Vương Kim Vĩnh mang Từ Long ra nước ngoài. Bởi vì người đi cùng sẽ thuận đường đón bọn họ, cho nên Cương Triệt không cần đưa bọn họ đi sân bay. Cô sẽ không chạm mặt Từ Long. Anh tin tưởng một ngày nào đó, anh nhất định có thể trước mặt Từ Long mà thừa nhận thân phận của mình, để cho Từ Long gọi anh một tiếng ba. Vì đạt thành nguyện vọng này, hiện tại quan trọng nhất chính là phải nghĩ biện pháp lần nữa, lấy được Thủy Y. Ngày hôm sau, sau khi Vương Kim Vĩnh và Từ Long đến nước ngoài, anh lập tức tìm được một cái cớ, cầm một số tiền lớn để mua người giúp việc A Đế, kêu cô ta nghỉ ngơi 2 tuần lễ. A Đế cười hì, cầm tiền liền đi. Chỉ cần 2 tuần sau cô ngoan ngoãn trở lại trình diện, Vương tiên sinh tin tưởng cũng sẽ không bị phát hiện. Hôm nay trong căn nhà lớn như thế chỉ còn lại anh và Thụy Y. Đêm hôm đó Thụy Y lật tới lật lui không yên. Cường Triệt, Cường Triệt, cái tên này không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Mặc dù cô vẫn tự nói với mình đáng chết, nhưng mà chính hai chữ Cương Triệt này lại không ngừng xuất hiện trước mặt. Lúc tất cả lực chú ý của cô đã hoàn toàn tản ra thì đã là sáng hôm sau. À đế, Thủy Y ở trong phòng lầu 2 kêu. Sáng sớm rời giường cô ngồi trước bàn trang điểm, đối mặt với một vấn đề phiền lòng. Trước kia mỗi ngày à đế đều đem quần áo ngày hôm sau đặt ở trên ghế salon cho cô mặc, nhưng mà hôm nay sau khi cô rời giường lại hoàn toàn không tìm được quần áo nào, mà trên người cô chỉ mặc một áo ngủ ngắn có đai an toàn. Nếu không thay đổi thì không thể gặp người. Vì vậy cô liên tục gọi A Đế. Đột nhiên một bước tiếng bước chân truyền đến. Bước chân kia hết sức chững chạc mà có lực. Cô lập tức biết đó không phải của A Đế. Tiếng bước chân xa lạ bước dần tới phòng của cô. Cô cảm thấy có cái gì không đúng, muốn tránh vào trong chăn cũng đã không còn kịp rồi. Anh bỗng dưng đẩy cửa phòng đi vào. Thủy Y, anh khàn khàn mà gọi chăn chứa mê luyến nhìn cô. 10 năm rồi cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như vậy, làm cho người ta cả ngợi, làm cho nhịp tim người ta không nhịn được mà tim của anh lại bắt đầu bùng cháy lên. Anh rốt cuộc là ai? Cô bị dọa cho không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi đụng phải mép giường cả người ngã vào trong giường lớn. Mà Thiên Long Cương Triệt lập tức chạy tới ôm cô thật chặt vào trong ngực, để cho cô hoàn toàn không thể động đậy. Em nhất định biết anh là ai. Anh một chữ từ từ nói. Anh là Thiên Long Cương Triệt. Cương Triệt, Cương Triệt thật sự là anh sao? Sao mặt cô chóng bệch mà hỏi, không dám tin. Nước mắt đã sớm chảy xuống đầy đất. Là thật. Nói thật là rất buồn cười, vì gặp em cho nên anh ngụy trang thành tài xế. Vừa lúc tức vừa hận nói. Đáng tiếc em không nhìn thấy anh, nếu không em sẽ thấy 10 năm này anh đau khổ thế nào. Anh không nhịn được mắng. Em là người tàn nhẫn, lại dám rời bỏ anh, phản bội anh. Em có biết là anh tìm em khổ sở thế nào không? Anh thật sự muốn hung hăng đánh em một trận. Ồ, Cường Triệt, cô không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc hỏi. 10 năm rồi, vì sao anh lại xuất hiện? Bởi vì anh nhờ em, anh muốn em. Thủy Y, đây chính là anh kiên trì vẫn không thay đổi với em. Anh giống như nổi điên mà hôn cô run rẩy. Nỗi hôn này cũng không thể ngăn chặn thương nhớ cùng dục vọng của bọn họ nhiều năm qua. Tất cả nhiệt tình dành cho nhau đều phát ra. Một sự ngọt ngào nóng bỏng thiêu đốt mãnh liệt ở trong người. Nhu cầu sống như biển núi không rời được mà tuôn ra. Cô vòng ở cổ của anh thật chặt, cả người dán chặt lên anh không rời. Đáng tiếc em không thấy anh, cô u ám nói. Chạm anh đi. Anh nắm tay của cô khẩn cầu. Anh muốn em chạm vào anh. Cô thuận theo mà di chuyển lên trên người anh, từ mái tóc, lồng mi, ánh mắt, mũi cao, mũi mỏng, một đường xuống đến khuôn mặt cùng dưới cằm. Bọn họ cứng rắn như loại đá hoa cương. Cùng với dung nhan trong trí nhớ của cô gần như là có thay đổi rất lớn. Anh thay đổi rất nhiều sao? Ừm, anh lạnh lùng nói. Anh thay đổi rất xấu.